Luân hồi đan đế, chương 666, hoàn hồn thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân, ngươi không muốn ở nơi này ngậm máu phun người. Đoàn Vân Tranh cả giận nói. Đoàn Vân Tranh, như cần người không biết trừ phi mình không là. Lăng Vân nói, Đoàn Vân Tranh nhưng không sợ chút nào, duy nhất hạch tâm nhân chứng là Hạ Hằng muội muội. Nhưng Hạ Hằng muội muội đã chết, những người khác đều là bọn họ người, hắn căn bản không sợ Lăng Vân có thể điều tra ra cái gì tới. Cho nên, Đoàn Vân Tranh lập tức liền cười lạnh nói. Lăng Vân, nơi này là điện chấp pháp, ngươi ở chỗ này nói chuyện, nhưng mà phải chịu trách nhiệm, nếu không ngươi chính là bêu xấu điện chấp pháp, tội thêm nhất đẳng. Bớt ở đây nói nhảm, ta muốn cùng Hạ Hằng nói chuyện riêng. Lăng Vân nói, được rất tốt, Lăng Vân, ta có thể cho ngươi một giờ thời gian, trong đoạn thời gian này, tùy ngươi điều tra. Đoàn Mộc Hiền nói, nhưng nếu như một lúc lâu sau, ngươi cái gì cũng chứng minh không được, vậy ngươi không chỉ là đối kháng điện chấp pháp, còn nói minh ngươi là Hạ Hằng đồng đảng. Hắn đây rõ ràng là phải đem đỉnh đầu lớn cây mũ cho ụp lên Lăng Vân trên đầu. Lăng Vân không để ý tới Đoàn Mộc Hiền, hắn đi tới Hạ Hằng bên người, trước cho Hạ Hằng đút vào một viên tử kim đan, sau đó hỏi. Hạ Hằng, ta muốn biết chuyện cụ thể đi qua. Lăng Vân, ngươi hay là đi thôi, vô dụng, muội muội ta đã chết, chuyện này đã chết không có đối chứng. Hạ Hằng thê lương tuyệt vọng nói, hiện tại chuyện này, đã không phải là một mình ngươi chuyện. Lăng Vân nói, ngươi cũng nhìn thấy ta đã bị điện chấp pháp nhằm vào, nếu không cách nào chứng minh ngươi trong sạch như vậy ta cũng sẽ bị liên lụy, ta muốn đây không phải là ngươi nguyện ý thấy, có đúng hay không? Thật xin lỗi, Lăng Vân, là ta liên lụy ngươi. Hạ Hằng áy náy nói. Được rồi, bây giờ không phải nói những thứ này, ngươi chỉ cần đem ngươi biết hết thảy, nói cho ta là được. Lăng Vân nói, quảng cáo, nói đã nói đến phân thượng này, Hạ Hằng biết không phải là từ chối nữa thời điểm. Lăng Vân đã cuốn vào cuộc phong ba này, hắn lại để cho Lăng Vân rút đi đã không có ý nghĩa. Lăng Vân, ta sở dĩ nhất định phải tiến vào phù đồ thánh địa, là bởi vì là muội muội ta ở phù đồ thánh địa. Hạ Hằng mang nhớ lại thống khổ nói. Phù đồ thánh địa trừ cao tầng và đệ tử bên ngoài, còn có rất nhiều người làm, muội muội ta chính là phù đồ thánh địa, một cái trồng trọt dược liệu nữ thì. Ta cố ý muốn đi vào phù đồ thánh địa, là bởi vì là ta muốn tới cái này bảo vệ nàng. Trước ta là nghe ngươi mà nói, ở nhân tâm các tránh sau khi rời khỏi đây bị thượng quan nhi bọn họ tính toán, nhưng ở ngày hôm nay, có người cho ta truyền tin, nói muội muội ta xảy ra chuyện. Tin đâu? Lăng Vân hỏi, lá thư này, là dùng đặc thù vật liệu làm, ở ta đọc sau đó, liền tự cháy thành cho. Hạ Hằng nói, nghe vậy, Lăng Vân lại là cười nhạt, đây coi là kế Hạ Hằng người, thật là chu toàn mọi mặt, coi là mưu kế không bỏ sót, liền tin thứ vấn đề nhỏ này cũng cho lau đi. Người nói tiếp, Lăng Vân nói, Hạ Hằng liền nói tiếp, mặc dù lo lắng là cạm bẫy, nhưng ta không thể nào đối với em gái ta chuyện mặc kệ không để ý tới, cho nên ta vẫn phải tới thánh địa. Đến muội muội chỗ ở ta nhưng phát hiện, hắn dừng một chút thần sắc càng phát ra thống khổ thanh âm khàn khàn nói. Nàng đã nằm trên đất sức sống hoàn toàn không có, lại xiêm áo xốc xếch rõ ràng là bị người tiền dâm hậu sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khá vậy ngay tại lúc này, bên ngoài có điện chấp pháp người xuất hiện, nhận định chuyện này là ta làm, đem ta bắt đi. Lăng Vân ánh mắt băng hàn, cõi đời này, làm sao có thể có trùng hợp như vậy chuyện. Rõ ràng chính là những người khác cưỡng gian rồi giết chết Hạ Hằng muội muội Hạ Thanh, sau đó gài tang vật cho Hạ Hằng. Cực kỳ buồn cười, Đoàn Vân Tranh nhưng diễu cợt nói. Hạ Hằng, ngươi nói hết thảy các thứ này, đều là ngươi tự nói, chân chính chân tướng như thế nào, chỉ có chính ngươi biết. Mà chúng ta điện chấp pháp tổng cộng có hơn 10 người, là chính mắt nhìn thấy ngươi ngồi ở em gái ngươi bên cạnh thi thể, cái loại này hèn hạ tàn nhẫn, mất đi nhân tính chuyện, không phải ngươi làm, lại là ai làm. Đoàn Vân Tranh, như thế nói, ngươi chính là người xem một trong. Lăng Vân nhìn về phía Đoàn Vân Tranh, không sai, Đoàn Vân Tranh nói, còn có chúng ta, bên cạnh lại có mười mấy vị điện chấp pháp đệ tử nói. Như vậy ta muốn hỏi, các ngươi là chính mắt nhìn thấy Hạ Hằng cưỡng gian rồi giết chết hắn muội muội. Lăng Vân nói, Đoàn Vân Tranh và một đám điện chấp pháp đệ tử, lời nói cũng hơi chậm lại. Tiếp theo Đoàn Vân Tranh liền nói. Chúng ta mặc dù không có chính mắt nhìn thấy, nhưng hiện trường chỉ có Hạ Hằng một người, chẳng lẽ cái này còn không đủ? Lăng Vân lười được cùng hắn vòng vo, nói thẳng, ta muốn xem Hạ Thanh thi thể. Tùy ngươi, Đoàn Vân Tranh không thèm để ý chút nào. Hạ Thanh đã chết, hắn còn không tin Lăng Vân có thể nhìn ra một hoa tới. Rất nhanh, đoàn người liền tiến vào phòng giữ xác, thấy được Hạ Thanh thi thể. Hạ Thanh thi thể bị một khối vải trắng che phủ. Lăng Vân chỉ là đại khái liếc nhìn, trong mắt sát ý thì càng sâu. Hạ Thanh so hắn nghĩ còn trẻ hơn, chỉ có 14 tuổi, nhưng chết vô cùng là khuất nhục và thê thảm. Đoàn Vân Tranh, những người này làm việc thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, cái này đã vượt ra khỏi Lăng Vân ranh giới cuối cùng. Giờ phút này, Hạ Thanh thật sự là chết không thể chết lại. Nếu như Lăng Vân vẫn là cái đó thần minh đan đế, có lẽ còn có thể mượn nguyên thần lực tập hợp đông đủ Hạ Thanh hồn phách mảnh vỡ, để cho Hạ Thanh ngắn ngủi sống lại. Quảng cáo, chỉ tiếc Lăng Vân không phải, nhưng cái này không đại biểu, Lăng Vân không có thủ đoạn khác. Lăng Vân quay đầu nhìn Đoàn Vân Tranh nói. Đoàn Vân Tranh, ngươi hiện tại nhận tội tự thú vẫn còn kịp, nếu không đến khi chân tướng rõ ràng một khắc kia ta có thể bảo đảm, ngươi sẽ chết rất thảm. Lăng Vân, ngươi không muốn ở nơi này hù dọa ta, ta Đoàn Vân Tranh cũng không phải bị sợ lớn. Đoàn Vân Tranh cười nhạt, ngược lại thì ngươi, hãy nhanh lên một chút tìm ra chứng minh, nếu không ngươi mới sẽ chết rất thảm. Lăng Vân ánh mắt u sâm nói, Đoàn Vân Tranh, ngươi khẳng định lấy là, Hạ Thanh người đã chết cho nên ta cầm ngươi không có biện pháp, có đúng hay không? Nghe nói như vậy, Đoàn Vân Tranh vô hình có chút thấp thỏm. Lăng Vân tiếp tục nói, vừa vặn ta nắm giữ một người bí pháp tên là Hoàn Hồn Thuật, cho dù người chết rồi, ta cũng có thể ngắn ngủi, đem hồn phách mảnh vỡ tập hợp đông đủ, để cho nàng sống lại, ngươi nhất định phải chờ ta thi triển thuật này. Đoàn Vân Tranh sắc mặt đại biến, sau đó liền sắc lệ nội cha nói. Buồn cười, làm sao có thể có loại bí pháp này, ngươi đừng hòng hù dọa ta. Thấy hắn biểu hiện này, Lăng Vân lập tức liền xác định cưỡng gian rồi giết chết Hạ Thanh người chính là Đoàn Vân Tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước hắn còn không xác định hung thủ thật sự là ai. Hiện tại Đoàn Vân Tranh như vậy, không thể nghi ngờ đã là nơi đây vô ngân 300 lượng. Lúc này Lăng Vân không lại lý Đoàn Vân Tranh, hắn hướng về phía Hạ Thanh, một chỉ điểm ra. Phân thân thuật, hắn thủ đoạn rất đơn giản, chính là dùng phân thân thuật ngụy trang Hạ Thanh, mượn này gạt Đoàn Vân Tranh. Cái này đại la thượng giới, chỉ có một người biết hắn có phân thân thuật, đó chính là Thượng Quan Kiếm. Nhưng Thượng Quan Kiếm đã chết cho nên hắn lại phân thân thuật chuyện, đến nay ở đại la thượng giới còn là một bí mật. Bá, phân thân hóa thành một đạo linh lực tiến vào Hạ Thanh trong cơ thể, sau đó tiếp quản Hạ Thanh thân thể. Sau đó, ở bốn phía đám người ánh mắt kinh hãi bên trong, Hạ Thanh vù vù mở hai mắt ra. Mà chỉ có Lăng Vân một người biết, Hạ Thanh cũng không có sống lại, giờ phút này chẳng qua là hắn phân thân, đang khống chế Hạ Thanh thân thể. Con vớt tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé bia. GT, cách chương.